Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, lão bản giá lâm. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Tu nhìn hai người vẻ mặt mờ mịt, tức thì thân hình lóe lên, tiện đã biến mất ở trước mặt hai người. Sau một khắc, bên người của hắn tiện xuất hiện ở thịnh đường tập đoàn 66 lầu tổng quản lý trong phòng làm việc. Bàn công tác bên trong, Cao Bội Lôi ăn mặc bạch sắc nữ khoản tây trang, xóa phiêu giật trường phát, chính lẳng lặng dựa bàn quan sát tư liệu. Khi nàng thức được trước mặt có đạo nhân ảnh về sau, tức thì ngẩng đầu nhìn đến Đường Tu. Lão bản, Cao Bội Lôi vội vàng đứng dậy, khuôn mặt nổi lên hiện ra cung kính thần tình. Đường Tu cười nhạt nói, vội vàng thế nào, hiện tại theo ta đi vườn kỹ nghệ khu đi một vòng. Cao Bội Lôi nói ra, ta không có nói trước cho hắn nhóm chào hỏi, từng cái nhà xưởng tất cả đều dựa theo thường ngày tình huống công tác tiến hành vận chuyển. Ngài có muốn đi nhà xưởng sao? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nhất sau đi hãng rượu, những thứ khác đều tùy ý, được. Cao Bội Lôi gật đầu, đi qua nội tuyến điện thoại, bà, đem, bí thuật gọi vào phòng làm việc, làm cái kia vị đạp giày cao gót, ăn mặc quần dài màu đỏ, khuôn mặt dáng đẹp nữ bí thư gõ cửa mà vào về sau. Chứng kiến Đường Tu đệ nhất, tiện toát ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì nàng bàn công tác đang ở bên ngoài. Phía trước vẫn không có chứng kiến có người xa lạ tiến nhập tổng quản lý phòng làm việc. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy Đường Tu có chút quen mắt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút về sau, tức thì thân thể run lên, bất khả tư nghị hỏi, ngài là Đường? Lão bản, Cao Bội Lôi nói ra, Tiểu Chu, vị này chính là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Ngươi bây giờ thông báo sinh sản bộ phận lưu quản lý, cùng với Trần Phó Tổng, còn có từng cái nhà xưởng xưởng trường, làm cho bọn họ dành thời gian qua đây, đã nói có chuyện trọng yếu tình làm cho bọn họ đi tới. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Cao Bội Lôi, nhàn nhạt nói ra, ta lần này qua đây, không muốn gióng trống khua chiêng, ngươi thì tùy theo ta đi dạo, nhóm chúng ta đến rồi người nào công trình lại để cho nhà xưởng xưởng trưởng cùng đi. Đúng, Đao Ba Cường bây giờ là chức vụ gì? Đã nhiều năm không thấy hắn, nhưng thật ra có chút nhớ hắn. Đao Ba Cường, Cao Bội Lôi khuôn mặt nổi lên hiện ra mê hoặc thần sắc, hiếu kỳ nói, lão bản, Đao Ba Cường là ai à? Đường Tu sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, gọi tập quán hắn tên hiệu. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có sửa đổi tới. Chính là Đái Cường, trước đây hãng rượu vẫn còn ở Tinh Thành thời điểm, hắn chính là hãng rượu xưởng trường. Cao Bội Lôi bừng tỉnh, do dự một cái, thấp nói rằng, lão bản, Đái Cường ở nửa năm trước liền từ chức, bây giờ ta cũng không biết hắn ở đâu trong. Cái gì? Đường Tu sững sờ, tức thì biểu tình âm trầm xuống, dò hỏi, nói cho ta chuyện gì xảy ra. Cao Bội Lôi đáy lòng âm thầm gọi hỏng bét, nàng cũng không phải là Đường Tu trực hệ thuộc hạ, cứ việc nghe qua không thiếu Đường Tu sự tình, nhưng không nghe nói Đường Tu cùng Đái Cường có tốt quan hệ. Nửa năm trước trận kia sự tình vì thế, Trần Phó Tổng thân là Thịnh Đường tập đoàn nhân vật số 2, cho nên mình mới có chênh lệch chút ít đàn hắn, cuối cùng đưa tới Đái Cường phẫn nộ chi hạ từ chức. Lão bản, chuyện này, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bước đi tới góc ghế sofa trên, lên, tọa hạ, theo điếu thuốc lá bị hắn lấy ra, đốt một điếu sau thật sâu rút hai cái, lúc này mới móc điện thoại di động ra, tìm ra Đái Cường số điện thoại, nhưng sau trực tiếp đã gọi đi, một hồi lâu, điện thoại mới được tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền đến say huân huân thanh âm. Ai vậy? Hơn nửa đêm gọi điện thoại quấy rầy người rõ ràng mộng. không biết là không đạo đức hành vi à? Nói xong, điện thoại liền bị ngủm. Hơn phân nửa đêm, Đường Tu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Mặc dù bây giờ còn có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng chính là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Sâu hấp một hơi, Đường Tu lần nữa đã gọi đi. Ở đối phương chuyển được chuẩn bị lúc nổi giận. Trầm nói rằng, Đao Ba Cường, ta là Đường Tu. Nửa phút, điện thoại di động bên kia cũng không có truyền đến Đái Cường giọng nói. Nhưng Đường Tu lại có thể nghe được. Đầu điện thoại kia Đái Cường, hô hấp đều biến được dồn dập. Đường Tu hỏi, ngươi ở đâu? Lão bản, ta ở Tinh Thành. Trong điện thoại di động, truyền đến Đái Cường đắng thanh âm. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, lập tức chạy tới Tinh Thành sân bay. Ta phái chuyên cơ quá khứ đón ngươi. Mặc kệ phía trước chuyện gì xảy ra tình, ngươi cũng nhất định cút trở lại cho ta. Nếu như là vấn đề của ngươi, ngươi liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ ta nghiêm phạt. Như không phải của ngươi sai. Hanh, hảo hảo hảo, ta lập tức đi. Điện thoại di động một chỗ khác Đái Cường lập tức kích động gọi vào. Đường Tu cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Bội Lôi, nhưng sau phất tay ý bảo tên bí thư kia ly khai. Nhưng sau chỉ đối diện ghế sofa, nhìn Cao Bội Lôi ngồi hạ về sau, hắn mới bình tĩnh nói ra, Đao Ba Cường là ta từng tại một lần mạo hiểm thời điểm, ở một cái vùng núi gặp phải hán tử, lại nói tiếp rất khôi hài. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, hắn là chặn đường cướp bóc thổ phỉ, mà ta là bị đánh cướp người qua đường. Cao Bội Lôi không nói gì, nhưng nàng tâm lý lại tinh tường, sợ rằng công ty nào đó vài cái người muốn cuốn gói đi. Đường Tu tiếp lấy nói ra, Thịnh Đường tập đoàn thành lập, lúc đầu sản phẩm cũng không có thần tiên nhưỡng, trong tay ta có trưng cất rượu phối phương, nhưng không có người có thể xài được. Đao Ba Cường chính là khi đó bị ta theo vùng núi mang ra ngoài, tự thân mang tới Tinh Thành. Thần tiên nhưỡng sản xuất thành công, trong đó rất lớn công lao đều là Đao Ba Cường làm được, cho nên ta gọi hắn Đao Ba Cường mà không phải của hắn tên Đái Cường. Đó là bởi vì hắn người không sai, tối thiểu hắn không có phần kia hụp hạc với nhau tâm, cũng không biết làm thấy tiền sáng mắt chuyện. Cao Bội Lôi chứng kiến Đường Tu ngừng lại, gật đầu nói ra, lão bản, ta minh bạch ý của ngài. Chuyện đã xảy ra, ta sẽ lấy khách quan công chính thái độ cho ngài giảng thuật nhất lần. Cụ thể cái này sự tình có phải hay không 100% chính xác, ta không dám đánh cam đoan. Đường Tu nói ra, ngươi nói, ta nghe lấy. Cao Bội Lôi nói ra, nửa năm trước, hãng rượu Thương Khố bị mất một nhóm rượu, tổng cộng 200 dương thần tiên nhưỡng. Đái Cường là đương thời hãng rượu xưởng trưởng. Đêm hôm ấy, ngoại trừ chúng ta Thịnh Đường tập đoàn phiên trực bảo an bên ngoài, cũng chỉ có Đái Cường đi qua Thương Khố, quản chế lộ tuyến từ đầu tới đuôi. Ta nhiều lần nhìn ba lần, đương thời phụ trách điều tra lần này mất trộm nguyên nhân người là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn phó tổng quản lý Trần Lập Vĩ. Trần Lập Vĩ sớm hơn ta nhậm chức hai cái nguyệt, coi như là Thịnh Đường tập đoàn lão nhân. Trải qua điều tra, Trần Lập Vĩ tìm được hai vị bảo an đội viên, chỉ chứng Đái Cường len lén dẫn người trộm đi 200 dương thần tiên nhưỡng. Nhưng về sau, Trần phó tổng quản lý dẫn người chạy tới Đái Cường trong nhà. Đái Cường đương thời vẫn là không muốn thừa nhận trộm đạo vấn đề, thậm chí hắn nguyện ý nhường lục soát hắn ra, nhất kiểm chứng rõ ràng bạch. Kết quả, bảo an thành viên ở Đái Cường trong nhà lục soát 10 thùng thần tiên nhưỡng. Bất quá, Đái Cường nhưng không ngừng cường điệu là có người vu oan hãm hại. Nhưng là, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Đái Cường hết đường chối cãi, cuối cùng tuyển trạch bảo lưu hãng rượu công ty cổ phần. Nhưng sau từ đi xưởng trưởng chức vị, ly khai Thịnh Đường tập đoàn, trước đây, ta lúc đầu muốn bà đem cái này sự tình chuyển cáo cho Khang Tổng, cuối cùng làm cho Khang Tổng quyết định, nhưng đoạn thời gian đó, ta đi qua rất nhiều biện pháp liên hệ nàng, đều không biện pháp liên lạc với, cho nên cái này sự tình chỉ có thể gác lại, về sau bởi vì bận quá, cũng liền quên hồi báo. Đường Tu lẳng lặng nghe Cao Bội Lôi nói xong, đáy lòng đã âm thầm minh bạch, sợ rằng Thịnh Đường tập đoàn mấy năm này cũng không thái bình. Tập đoàn cao tầng giữa tranh đấu gay gắt, hẳn là đã vô cùng kịch liệt, mà Đái Cường có lẽ là ảnh hưởng một ít người tài lộ. Cuối cùng bị người dùng bẩn thỉu thủ đoạn, gạt ra khỏi Thịnh Đường tập đoàn. Có người địa phương, quả nhiên thì có tranh đấu a. Đường Tu nhịn không được cảm thán một câu, lập tức mặt sắc phát lạnh, lạnh nhạt nói ra, làm cho Trần Lập Vĩ hiện tại qua đây thấy ta, ta gặp được hắn, chỉ sợ cũng có thể minh bạch chuyện nguyên nhân. Cao Bội Lôi sững sờ, lập tức đáy mắt hiện lên một đạo khinh thị thần sắc. Nàng kỳ thực đã mơ hồ đoán được Trần Lập Vĩ có chuyện, nhưng này tên làm việc cao minh vô cùng, coi như là mình cũng chưa bắt được quá thóp của hắn. Ngoài ra, cái này Trần Lập Vĩ năng lực rất mạnh, Thịnh Đường tập đoàn mấy năm này công tác, may mà có hắn trợ giúp, nếu không thì chính mình thật đúng là không có biện pháp bà đem Thịnh Đường tập đoàn mang tới bây giờ loại độ cao này. Cho nên, Cao Bội Lôi đánh trong tưởng tượng cho rằng, Đường Tu không thể theo Trần Lập Vĩ nơi ấy đạt được bất kỳ đáp án. Mấy phút sau, một vị thật cao gầy teo, da thịt trắng noãn trung niên gõ tổng quản lý cửa phòng làm việc. Khi hắn bước vào cửa phòng, chứng kiến ngồi trên ghế salon Đường Tu về sau, thần sắc hơi sững sờ, nhưng ở trong khoảnh khắc hắn tiện nhận ra Đường Tu thân phận. Mấy bước tiến lên, hắn khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói ra, ông chủ khỏe, ta là Trần Lập Vĩ, đây là ta đến Thịnh Đường tập đoàn gần thời gian 3 năm. Lần đầu tiên nhìn thấy ngài đây. Đường Tu quan sát Trần Lập Vĩ vài lần, nhạy cảm phát hiện hắn trên người có một lệ khí. Điều này nói rõ Trần Lập Vĩ đã từng giết qua người. Hơn nữa giết người cân nhắc không phải chỉ một người. Ngoài ra, Đường Tu còn phát hiện tại cái kia cỗ lệ khí phía dưới ẩn giấu một nam nữ hoan ái sau lưu lại mùi. Điều này nói rõ hai tiếng đồng hồ bên trong, Trần Lập Vĩ liền trải qua đổi nữ hoan ái cử động. Trần Lập Vĩ đúng vậy. Đến trước mặt của ta khoanh chân ngồi ở. Đường Tu vẫy vẫy tay. Tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra một nụ cười. Nói. Trần Lập Vĩ sững sờ, do dự nói, lão bản, ngài để cho ta khoanh chân ngồi ở trên đất. Đường Tu cười hỏi, làm sao, không thể được sao? Trần Lập Vĩ liền vội vàng lắc đầu nói ra, không không không, lão bản làm sao phân phó ta liền làm như thế đó. Chỉ là của ta có điểm không giải khai. Vì sao? Đường Tu cắt đứt hắn, nụ cười trên mặt không giảm. Nói ra, một thân phận khác của ta, tin tưởng ngươi phi thường tinh tường, nếu thân là trung y, ta tự nhiên muốn quan tâm một cái thủ hạ nhân viên thân thể vấn đề sức khỏe. Ta nhìn ngươi cước bộ phù phiếm, hình như là có điểm mệt nhọc quá độ, cho nên cần cho ngươi chẩn đoán bệnh một cái, nhìn thân thể của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề. Trần Lập Vĩ nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn đi tới Đường Tu trước mặt khoanh chân ngồi hạ về sau, cười nói ra, lão bản thương cảm thuộc hạ, ta phi thường cảm động, lấy sau ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, làm cho chúng ta Thịnh Đường tập đoàn lại sáng lập huy hoàng. Ngươi không có cơ hội. Đường Tu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, ở Trần Lập Vĩ ngẩn người trong nháy mắt, tay phải ngũ chỉ đã bóp ở đỉnh đầu của hắn. Theo bí pháp thi triển, Đường Tu mạnh mẽ kiểm tra bắt đầu Trần Lập Vĩ ký ức. Nếu như là ở 3 năm trước đây, Đường tu coi như là có thể đi qua bí pháp mạnh mẽ kiểm tra người khác ký ức. Chỉ sợ cũng chỉ có thể có đến phiến diện một ít vụn vặt ký ức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.